chút gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làng tóc ai, khi gió nhẹ lai qua đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Đàn em trao nghiêng cho vạt nắng xôn xao, cho hoa lá tươi màu lung linh cười trong nắng. Chân sáo tung tăng khoe tà áo mới, trời đất cũng nôn nao chờ đợi bước xuân về. Cành lộc nhà ai mai đào hé nụ, cây nêu bông rủ như vậy tay chào khi từng cơn gió xuân qua, đưa tiếng chuông chùa dìu dắt bay xa, hương cỏ hương hoa như quyện lấy hương trầm, từng ánh mắt trong ngần đầy ắp những ước mơ, đẹp khóe môi cười thêm tươi mùa xuân mới. Nhớ xuân xưa quây quần bên bếp lửa, ngồi nấu bánh chờ phút giao mùa kỳ diệu. Mẹ đã dạy con thuộc lòng những lời chúc đầu năm. Mùng một lên chùa mẹ dạy con khấn nguyện, hạnh phúc bình yên no ấm cho gia đình. Xuân nay con không còn mẹ, nhưng tình mẹ còn đây như bóng theo hình. Mẹ là mùa xuân vĩnh hằng trên dương thế, đúng hẹn lại về dịu dắt bước con đi. Vòng tay âu yếm còn đây, mềm như cơn gió xuân lai, đôi mắt xinh như hoa mai nhìn con chưa chan khát dòng, bờ môi như cánh đào tươi, lời ru tha thiết đầy vơi thương quá người ơi. Hai tiếng mẹ hiền, xuân dấu ngàn năm nhưng xuân còn trẻ mãi, mẹ dấu trăm năm nhưng mẹ vẫn không già. Ngày xuân xin mượn tiếng ca chúc cho người thương gia mùa mai ban đắp, làm ăn phát tài sung túc giàu sang. Chúc cho những người còn tha phương khắp chốn, nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc của ngày xuân. Chúc các em luôn tiến bước học hành, tương lai rực rỡ như bình minh sáng. Chúc cho màu xanh bát ngàn trên sông núi, cho lúa vàng triệu hạt đón mùa vui. Chúc cho mọi nhà ấm no và hạnh phúc, chúc những niềm tin sáng mãi giữa tâm hồn. Chúc cho ngọt ngào thêm tiếng hát lời ca, niềm vui mãi đơm hoa trong tâm hồn người nghệ sĩ. Chúc cho mưa thuận gió hòa, xuân đi xuân đến muôn nhà yên vui. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, dài bên dài những lúc tâm tình lên khơi. Chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân.